Đại Đường Sông Long Truyện hồi 662. Quyết nhiễm chiến bào. Trước lúc bọn Khấu Trọng đưa quân rời khỏi khu rừng thì đã suy tính trước mọi khả năng, ví như thấy khói lửa cảnh cáo của quân Đường cuồn cuộn tứ bề, quân đội đồn trú tại các yếu điểm chiến lược phía ngoài núi từ bốn phương tám hướng xông đến chặn đường, sẽ dùng chiến thuật tập trung đối lại phân tán, lấy chống dánh đối lại chậm rãi, nhanh chóng vượt qua thảo nguyên chạy về phương nam. Nhưng không ngờ đến tình huống hiện giờ, địch nhân lại nắm được con đường đột dây của bọn gã, dàn trận nghiêm chỉnh nghênh đón sẵn. Cho đến lúc này, bọn gã vẫn không tài nào đoán được sau khi mất Liệp Ưng thì Lý Thế Dân làm thế nào nắm được đường đi nước bước của mình. Binh lực của đội kỵ binh tiên phong phải trên một vạn người. Viên đại tướng cầm đầu Quát Giang, bản nhân là Dương Quân Khuếch, Khấu Trọng ngươi đã cùng đường rồi, còn chưa muộn khí giới đầu hàng. Khấu Trọng đã sớm gương cung lắp tên, ha hả cười gian. Dương đại tướng quân không sợ nói thế quá dội vàng ư? Phật! Tiếng tên rời cung vang lên, mũi tên nhắm thẳng vào Dương Quân Khuếch, cách đó ngoài ngàn bộ bắn tới. Dương Quân Khuếch không hề kinh quản, tả thủ giơ thủng bài lên hộ thân, hữu thủ dung trường mâu gạt ngang nhanh chóng đón đúng đầu mũi tên. Choang! Thân hình hắn rung động, rốt cuộc cũng gạt được mũi tên bắn đi, hiển lộ công lực thâm hậu cùng mâu thuật tinh thâm. Hơn 10 cao thủ hộ vệ hai bên hắn lập tức dục ngựa xông lên chắn trước mặt hắn. Trận thế chưa lập xong thì hai hộ vệ đã bị tên của Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng từ xa bắn tới, xuyên thấu lòng ngực, phun máu ngã xuống. Dương Quân Khuếch liền hạ lệnh cho quân tiên phong Đại Đường giảm tốc độ, gương thuẫn lên che chắn, hai cánh kỵ binh gia tăng tốc lực, tạo thành hai gọng kềm từ hai bên kẹp thốc vào. Dàn trận theo đúng phép kỵ, chiến để nghi binh quân địch, linh hoạt như thần. Khấu Trọng thấy tình thế bất ổn, thầm tính, nếu giao chiến dằn dai với Dương Quân Khuếch, đến lúc Đường gia tăng diện đến nơi thì còn tệ hơn. Gã bèn hạ mệnh lệnh, hai cánh quân của Đơn Hùng Tính và Quách Thiện Tài lập tức xông tới, đón đánh kỵ binh địch đang áp sát, còn gã cùng Bạc Phong Hàn, Từ Tử Lăng giữ vững thế trận hình vòng cung, theo dáng của Thanh Tĩnh Trung Nguyệt, với khí thế càn quét của 2.000 kỵ binh tiên phong, xông thẳng vào trận thế của Dương Quân Khuếch. Tên bài đầy trời, trước lúc đoàn binh song phương trực tiếp giao tranh, đều dùng cung tên công kích từ xa, liên tục có người trúng tên ngã xuống, nuốt hận xa trường. Gió ngựa cuốn tung bụi xám vào trời đêm, tiếng gió nện dồn dập chấn động cả thiên địa. Song phương chiến đấu đến hồi thảm liệt, tựa như một trường đồ sát trong cõi dân gian, như tu la địa ngục đang khủng bố. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạc Phong Hàn dẫn đầu sĩ tốt, che chắn hầu hết tên đạn cho thủ hạ. Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng, Thâu Thiên Kiếm của Bạc Phong Hàn, Trường Mâu của Từ Tử Lăng, hoặc chém, hoặc quét, hoặc gạt, hoặc đâm, đánh văng mọi mũi tên như vũ bão của kỵ binh địch, tiến sát vào trận thế của địch. Tiếng hồ giết giang động trời xanh, ba gã phải đối diện với địch nhân từ ba phía đang cuồng sát như hổ lang, bất chấp tất cả hè nhau lao tới chém giết. Cho dù là người thiên tính, yêu hòa bình, không muốn sát sinh như Từ Tử Lăng, dưới tình hình quyết liệt như thế cũng hết cách chọn lựa. Quán chú chân khí vào Trường Mâu, bảo vệ mé hữu Khấu Trọng. Trường Mâu giống như độc xà gặp phải kẻ địch, cứ thấy người là giết. Thâu Thiên Kiếm của Bạch Phong Hàn bảo vệ bên tả lại càng ác độc hơn, khiến Khấu Trọng hoàn toàn yên tâm về hai bên sườn. Kiên chú lo cho tiền phương, mỗi bận luồng sáng vàng của tỉnh Trung Nguyệt lóe lên là có người ngã xuống. Vô Danh đang đậu trên vai gã, giật mình bay nhúc lên. Trong cơn ác chiến, máu thịt tơi bời, gã cũng không để ý. Bọn gã không hề biết gì về cách bố trận của quân địch, chỉ hiểu rằng phải toàn lực phá địch để đột dây. Nhanh chóng xuôi xuồng phía nam, Dương Quân Khuếch không giao phong trực diện mà tránh đi, dẫn thân binh công kích ác liệt, toàn quân theo sát phía sau họ. Tiếng hô giết lại vang lên, tấm màn chiến tranh đã được dán lên toàn diện. Hai cánh quân xông vào cận chiến, thân người lưng ngựa quấn lấy nhau, chém giết đến trời sầu đất thảm, thảm liệt vô cùng. Bạc Phong Hàn nhận thấy tình thế không ổn, nếu để Dương Quân Khuếch chia cắt được quân tiên phong với trung quân của Dương Công Khanh và hậu quân của Bạc Giả Cương, lúc đó toàn quân mình bị phân chia. Dẫu ba gã phá dây được thì quân sĩ cũng bị tiêu diệt hết. Bèn quát to: Tử Lăng, cùng ta đi giết Dương Quân Khuếch. Lời này phát ra bằng chân khí, ác cả tiếng binh khí gia chạm và tiếng hô chém giết. Trận thế của địch tức thì loạn xạ, người nào cũng cho rằng Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn quả thật có năng lực lấy thủ cấp địch nhân giữa thiên quân vạn mã dễ như lấy đồ trong túi. Khấu Trọng lớn tiếng đáp: Các người mau đi đi, để xem kẻ nào cản được ta. Một đao chém xuống cực nhanh, kỵ binh đang lao vào, gã tức khắc bị chém văng khỏi lưng ngựa, cả người lẫn binh khí rớt xuống đằng xa. Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng giục ngựa dòng lại, mở đường máu xông vào trận thế của địch, định giết chết Dương Quân Khuếch tại chỗ. Khấu Trọng lại hô: Các huynh đệ mau theo ta. Thủ hạ đồng thanh hô vang, quyết ý tự chiến. Nơi nào Khấu Trọng đi qua đều người ngựa ngã rạp, nháy mắt đã phá vỡ kỵ trận của đối phương, khí thế giống như một con rồng cuồng nổ xông vào hậu phương địch nhân. Đột nhiên tiếng hô chém giết động trời từ vùng rừng núi bên tả vang lên. Một đội kỵ binh vào khoảng 5.000 người do Quốc Trì Kính Đức, Bàn Ngọc và Trưởng Tôn Vô Kỵ xuất lĩnh đang tiến đến, thành thế kinh nhân hải thế. Cùng lúc tiếng gió câu rầm rộ vang lên từ phía sau, kỵ binh đường quân ngập núi từ ngã đường do quân phá dây tạo thành, xuyên rừng xông đến, công thẳng vào đội quân áp hậu của Bạc Giả Cương. Lúc đó Khấu Trọng dẫn theo chừng gần 1.000 kỵ binh xông lên một gò đất cao, đằng sau là hơn 100 người do Bạc Phong Hàn cùng Từ Tử Lăng dẫn đầu, vẫn đang kịch chiến dai dẳng với kỵ binh địch, mở đường cho đội trung quân của Dương Công Khanh. Hai cánh quân tạo thành cục diện hỗn chiến. Trên thảo nguyên khoáng đạt, hai bên truy đuổi lẫn nhau khắp gò đất, tình thế rất kịch liệt. Lần đầu tiên, Khấu Trọng có cảm giác rã rời bởi đại thế đã mất. Gã phải qua trăm cay ngàn đắng, dùng mọi phương cách mới chạy được đến đây. tưởng chừng đã đột dây thoát hiểm. Nào ngờ, hy vọng đều bị hùng binh như lang như hổ của Lý Thế Dân đập tan tành. Toàn quân bị đánh tan tác, không còn manh giáp. Giờ gã chỉ còn có hai con đường. Một là xông lên, nghênh đón đội quân của Uất Trì Kính Đức đang đổ về, hay là quay lại hậu trận, tái kết hợp với tàn quân tiếp tục đột phá dòng dây. Gã liền phất tay áo quát lên: "Các huynh đệ, theo ta!" Đoạn dục ngựa ngoảnh lại hậu trận, gã kêu thầm: "Có chết cũng phải cùng chết với nhau." Bạc Phong Hàn cùng Từ Tử Lăng đã phá vỡ trùng dây. Trung quân 2.000 người do Dương Công Khanh và Ma Thường xuất lĩnh vẫn giữ những đội hình. Thình lình Tù Già Giang Giang, kỵ binh của Dương Quân Khuếch đang đổ máu khổ chiến với bọn gã, bất ngờ tan rã, đổ về phía bắc như thủy triều dâng lên, rõ ràng muốn dòng ra phía sau. Hồng Tiến Hậu giáp kích nhân mã hậu quân của Bạc Giả Cương đang từ trong rừng tiến đến, chiến thuật vô cùng linh hoạt cao minh. Khấu Trọng cùng Từ Bạc đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu rằng Lý Thế Dân đang ở gần đó, dùng tù và chỉ huy trường chiến đấu trong đêm nay. Xa gần, bốn phía đều bập bùng ánh đuốc, nhất thời không tài nào phân biệt được địch nhân dàn trận hư thực thế nào. Dương Quân Khuếch đổi hướng, đột ngột lập tức tạo khoảng trống, cực kỳ thuận lợi cho đạo đường quân do Uất Trì Kính Đức. Bàng Ngọc cùng trưởng tôn Vô Kỵ chỉ huy từ phía tây tràn tới xung kích. Khấu Trọng nhanh chóng quyết định, quát lớn: "Tiểu Lăng, Lão Bạc hộ tống Dương Công phá dây, các huynh đệ còn lại theo ta." Đoạn dẫn đầu hơn ngàn thủ hạ xuyên qua đội ngũ trung quân, xông tới tàn sát khúc đuôi kỵ binh của Dương Quân Khuếch. Trong lòng gã hiểu rằng hai cánh quân thế là xong, họ đã trở thành mục tiêu bị truy sát của quân địch. Bạc Phong Hàn cùng Từ Tử Lăng đồng thanh đáp ứng, dẫn 1.000 kỵ binh rời khỏi trung quân, nghênh kích quân địch từ đan phía tây tiến tới. Trung quân do Dương Công Khanh cùng Ma Thường xuất lĩnh tiếp tục tiến lên. Đó đều là quân binh đệ tử theo Dương Công Khanh nhiều năm, kinh nghiệm tác chiến phong phú, trên dưới một lòng, đang mấp mé bên bờ vực, người ngựa tan tác nhưng vẫn giữ vững thế trận. Giơ cao thuẫn bại lên che chắn cho cả người và ngựa, dồn hết tốc lực điều khiển chiến mã tiến về phía nam. Tiếng hồ giết giết chấn động màng tai. Bạc Giả Cương vốn định toàn lực chống đỡ địch nhân đang truy đuổi từ phía sau, thấy Khấu Trọng quay lại hợp lực, liền đổi ý, bỏ qua hậu phương của địch mà xông lên, khiến đội kỵ binh của Dương Quân Khuếch tiền hậu thụ địch, sa vào tình thế bị chia cắt. Khấu Trọng thi triển chiến thuật nhân mã như nhất, xông lên buộc địch nhân phải chính diện giao phong, cách ly quân địch khỏi chủ tướng. Gã liền thừa thế tấn công, nơi nào đi qua đều người ngựa ngã rạp, thế như bổ dừa thái rau. Dầu đường quân vốn được huấn luyện kỹ lưỡng cũng không chống nổi, chạy trốn nhào nháo mặc cho gã xông tới, chớp mắt đã hợp cùng với hậu quân của Bạc Giả Cương. Gã quát lớn: "Cùng đánh về phía nam, chia cắt địch nhân thành hai khúc, dẫn theo hậu quân 3.000 người của Bạc Giả Cương phá dây mà xông ra, hướng về đội trung quân giờ đã trở thành đội ngũ tiên phong cửa Dương Công Khanh, Ma Thượng. Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng biết rằng khoảnh khắc sinh tử đã đến, hai gã đã tiến sâu vào trận thế của địch, phải tận lực chống lại kỵ binh địch với lực lượng hùng hậu gấp 4 lần. Quân lính hai bên thương vong vô số, thủ hạ của hai gã giảm xuống còn độ 700, lại bị địch nhân chia cắt đội hình, chỉ có thể tự thân chiến đấu. Đuốc lửa rơi xuống, những bụi cây trên thảo nguyên cháy bùng lên mấy trăm đống lửa. Dưới ánh lửa chói lòa, chiến trường rải đầy máu tươi, khói lửa bốc ngập lên ngựa bốn bề. Đập vào mắt cảnh kỵ binh của hai bên truy đuổi nhau, người ngựa thi nhau ngã xuống, thay phơi khắp chốn, thảm liệt vô cùng. Xoáng! Bạc Phong Hàn gạt thanh bảo kiếm của Bàn Ngọc từ bên sườn công tới, rồi nhanh nhẹn lật tay tung một kiếm phản đòn vào ngực đối phương. Bàn Ngọc bị thâu thiên kiếm, chấn tê buốt cánh tay, không đủ sức hồi kiếm ngăn đỡ, ngã khỏi yên ngựa tránh né. Chiêu thức của Bạc Phong Hàn đột biến, mũi kiếm nhắm vào bả vai trái của Bàn Ngọc. Toan giận kình đã thương gân cốt hắn thì một điểm sáng đen bắn tới. Nguyên lai là Quy Tàng Tiên của Uất Trì Kính Đức quất tới nhanh như điện, chặn đứng chiêu kiếm. Tưởng Tôn Vô Kỵ thừa cơ sấn tới bảo hộ Bàn Ngọc đã thụ thương thoái lui. Quy Tàng Tiên vừa định tiếp tục tấn công, đột thấy đường quân ở quanh Bạc Phong Hàn lập đập ngã ngựa, thì ra do Từ Tử Lăng xông tới. Cây trường mâu gạt phăng hơn 10 người, hướng vào Uất Trì Kính Đức. Y có tự phụ đến đâu cũng không dám chống lại đòn liên thủ tấn công của hai gã. Lập tức cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ lùi lại. Từ Tử Lăng hét lên, chúng ta đi. Bạc Phong Hàn lia mắt một vòng, bên mình chỉ còn khoảng hơn 100 người theo sát, nào dám ham chiến, quát to, được. Rồi cùng Từ Tử Lăng cưỡi ngựa tiến về hướng Tây. Hai gã vẫn thấy khí mạch bình ổn, tuy trên mình thụ thương nhiều chỗ, song không đáng ngại. Coi thiên quân dạng mã của địch như không, nương theo khoảng trống do ba đại chủ tướng của địch thoái lui, làm lộ ra mà phá trùng dây. Nhưng bên mình còn lại chừng 20 thủ hạ, toàn quân gần như bị quét sạch. Hậu quân của địch lại phân ra một cánh quân do Trưởng Tôn Vô Kỵ và Uất Trì Kính Đức chỉ huy, tiếp tục đuổi theo. Bạc Phong Hàn chỉ vào khu rừng rậm phía tây, quát lớn, qua bên kia. Từ Tử Lăng bỏ ý định đến hợp lực với Khấu Trọng, dẫn thủ hạ lao theo Bạc Phong Hàn chạy vào khu rừng. Thảo Nguyên dần lùi lại sau gió ngựa, đột ngột ánh lửa sáng bừng phía trước mặt, một đôi nhân mã chừng 2.000 người từ trong rừng xông ra. Đứng đầu đương nhiên là kẻ trông giữ lối ra phía bắc của vùng núi, Lý Nguyên Cáp, Y Kề Giai cùng bọn, Tiết Dạng Triệt, Tần Vũ Thông, Lý Nam Thiên, Phùng Lập Bản chắn ngang đường. Lý Nguyên Cáp cười ha hả, các người định chạy đi đâu? Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng liếc nhìn nhau, đều hiểu rằng không còn cách nào khác ngoài phá dây tiến vào rừng tìm sinh lộ. Ngược bằng không tất khó toàn mạng. Từ Tử Lăng không đành lòng để thủ hạ cùng chết, ngoái lại bảo, hai người bọn ta sẽ ứng phó với bọn chúng, các người mau lui về phía nam tìm thiếu sói, đây là mệnh lệnh. Thủ hạ vội quay ngựa chạy về hướng nam. Bạc Từ dục ngựa chạy sang phía bắc, né khỏi chủ lực Lý Nguyên Cát, nghênh đón kỵ binh bên cánh. Mặt khác, trung quân của Ma Thường và Dương Công Khanh gặp phải đại quân của địch lúc chạy qua một quả đồi thấp. Soái kỳ của Lý Thế Dân phấp phới trên đỉnh, ngót hai dạng quân đường đều là kỵ binh cực kỳ cơ động, đầy khí thế, dàn trận theo hàng ngang. Lý Thế Dân được các danh tướng Lý Thần Thông, La Sĩ Tính, Sử Dạng Bảo, Lưu Đức Uy, Lý Quân Tiện, Lương Thật, Tiền Hô, Hậu Ủng ngồi trên lưng ngựa mà ban hô mệnh lệnh. Ba cánh quân, mỗi cánh gồm 2.000 kỵ binh từ ba hướng, trái, phải, chính giữa bó vào, không để cho thiếu soái quân có cơ hội lấy hơi. Thực lực địch nhân vượt xa, bây giờ lại dĩ dật đãi lao, nên thành thế càng chênh lệch. Chỉ động khẽ cũng phá tan được bọn gã. Dương Công Khanh cùng Ma Thường thấy tình thế bất diệu, xua quân nghênh đón cánh quân kỵ binh mé hữu của địch, hy vọng trước khi tả quân và trung quân đối phương tấn công tới thì đột phá được trận thế, chạy về khu rừng rậm phía tây cách bờ đông Lạc Thủy khoảng 5 dặm. Đó là sinh lộ duy nhất. May mắn là lúc đó Khấu Trọng cùng Bạc Giả Cương dẫn theo 20 kỵ binh hợp với 2 cánh quân tàn dư, gồm 500 người của Đơn Hùng Tính, Hình Nguyên Chân, cộng thêm 4.000 quân kỵ yểm trợ phía sau, cố gắng xông phá đường quân ngõ hậu kết hợp cùng đội quân của Dương Công Khanh và Ma Thường, một trước một sau xông về phía tây. Tù già lại gian gian. Toàn quân Lý Thế Dân phát động quyền giáp tinh binh danh chấn thiên hạ, hai cánh kỵ binh phối hợp khiến sát khí ngập núi, cắt đôi đội quân đang cố sức đột phá dòng dây. Toán quân của Dương Công Khanh cùng Ma Thường tiếp tục đột dây xông về phía tây. Sau khi bị chia cắt, đội quân của Khấu Trọng lại càng bị công kích mãnh liệt hơn. Rốt cuộc, chiến tranh cũng đi đến thời khắc quyết định. Trên chiến trường, dù có võ công cái thế, cũng tuyệt không thể cho địch nhân lập được dòng dây. Bằng không, quân địch sẽ như bầy kiến, càng lúc càng đông, quấn rịch quanh mình, không có đất xoay sở chân tay, đến lúc không chống nổi tất bị phân thây, xương cốt nát tan. Kinh nghiệm lấy ít chống nhiều của Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng rất phong phú. Khẽ liếc qua tình hình phe Lý Nguyên Cát, hiểu ngay rằng khó lòng đấu lực với địch. Sai lầm lớn nhất là không biết được đối phương đã phục binh sẵn ở trong rừng. Hai gã liền triển khai chiến thuật nhân mã như nhất, tránh khỏi mũi dùi của phe Lý Nguyên Cát, xông vào cánh quân ở góc yếu nhất của thế trận, mượn lực lượng của địch nhân tạo thành bức tường cách ly bọn Lý Nguyên Cát vẫn đang lẩn quẩn ở mé xa. Chỉ cần hành động thật nhanh trước khi họ Lý kết thành dòng dây thì sẽ có cơ may phá dây tiến vào rừng. Một mâu một kiếm được Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn toàn lực thi triển, bất cứ kẻ nào vô phúc lọt vào phạm vi của mâu kiếm tức khắc đổ máu ngã khỏi lưng ngựa. Song bên địch cũng không có kẻ nào khiếp hãi bỏ chạy, kẻ trước người sau nối nhau xông tới, trùng trùng điệp điệp xả thân dây khốn hai gã. Hai gã đi đến đâu, thi thể ngổn ngang, máu chảy thành sông đến đó, trận chiến đã lên đến cực điểm. Trước mắt hai gã đột ngột rào kiếm khí. Kiếm mang chói lòa. Trong giây phút đó, Bạc Phong Hàn đang dẫn đầu hiểu ngay rằng đã chạm trán với cao thủ đối phương, không thể tùy tiện đối phó như với các binh sĩ thông thường. Nếu cứ bị đối phương dây khốn thế này, đến lúc bọn Lý Nguyên Cáp bủa tới, thì ngày này năm tới cũng chính là ngày giỗ của hai gã. Gã lập tức thu nhíp tâm thần, trấn định lại, nhìn về phía trước, toàn thấy kiếm mang lả tả, không thấy địch nhân đã đành, ngay cả cây kiếm từ đâu kích tới cũng không biết. Bạc Phong Hàn cười ha hả. Trước tiên phải thịt Dương Hư Ngạn người cái đã. Đoạn vẫn ngồi trên lưng ngựa, xoay tả, xoay hữu, tránh thoát hai ngọn trường mâu đang đâm tới, rồi lại tung tiếp một cước đá bay kỵ binh từ dưới đất mò lên toàn tập kích. Thâu thiền kiếm hóa thành một dòng sáng biến ảo vô cùng, xé toàn không khí lao tới Dương Hư Ngạn. Dùng kiếm khí dạt dào làm ảnh hưởng thị lực, đối thủ chính là bản lĩnh của Dương Hư Ngạn. Danh hiệu ảnh tử thích khách cũng vì thế mà có. Nhưng Bạc Phong Hàn cũng chẳng phải hạng thường. Song mục rực sáng, lập tức nhìn rõ ràng, thâu thiền kiếm liên tục xuất kích. Cho dù đã thụ thương, song cũng muốn so cao thấp một phen. Đương nhiên, nếu có thể đã thương hay giết chết Dương Hư Ngạn thì càng tốt. Cho nên một kiếm đó tụ tập toàn lực của gã. Dương Hư Ngạn dục ngựa từ giữa hai kỵ đội binh phi ra, cười âm trầm. Bạc huynh, như nỏ căng hết tầm, còn muốn sinh cường nữa ư? Y chúc kiếm xuống đất, quét xéo qua Bạc Phong Hàn. Giống tấn công, nhưng không phải tấn công, hữu thủ bổ tới, bàn tay trắng muốt. Phút chốc chuyển thành đỏ, rồi từ đỏ thành đen sì, quỷ dị tà ác cực điểm. Trong lòng Bạc Phong Hàn nghĩ đến ngự tận giảng pháp, căn nguyên, trí kình, song trước mắt đã thấy một màu đen che lấp thiên địa, chính là cự linh thủ tà ác đáng sợ của Dương Hư Ngạn. Phía sau, Từ Tử Lăng cũng đang trong thời khắc quyết định sinh tử. Kình khí xé không trung bổ tới, cả không cần quay đầu lại nhìn, cũng biết Lý Nguyên Cát đã bật khỏi lưng ngựa, lăng không xuất kích vào mình. Cả lúc này đang lún sâu trong trùng dây, mỗi giây mỗi phút gã đều phải chống đỡ binh khí của địch từ bốn phương tám hướng ập vào. Lý Nguyên Cát đã nhìn thấu thời điểm, buông toàn lực, lăng không xuất kích tấn công gã. Chỉ cần gã phân thần ứng phó, loạn đao của đám quân đường điên cuồng dưới đất, khẳng định sẽ băm gã thành tương thịt. Nhược bằng gã không đỡ được liệt mã thương từ trên cao công xuống của Lý Nguyên Cát, đương nhiên cũng sẽ phải nuốt hận dưới tay họ Lý. Dù gã miễn cưỡng đỡ được một thương này thì Lý Nguyên Cát vẫn có thể tiếp tục triển khai phương pháp quấn lấy gã, đợi cho các đại tướng cao thủ khác đến thì hai gã đừng hòng thoát thân. Trong giây phút sinh tử tồn vong, tâm thần Từ Tử Lăng hoàn toàn phẳng lặng, không bỏ qua bất kỳ điều gì, không chỉ hiểu rõ tình cảnh của mình mà cả của Bạc Phong Hàn, hiểu rằng trong hai gã chỉ một người có thể thoát thân. Gã quyết định hy sinh bản thân, thành toàn cho Bạc Phong Hàn, để y giữ lại được tính mạng mà hoàn thành mộng tưởng kích bại tất quyền. Đến đây, gã vừa quát lên, toàn trường liền chấn động.